Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, sinh tử đài thượng, 2, chương 14, sinh tử đài thượng, 2, Tĩnh Vân đi theo Lâm Phong bên người, người mới khí vũ cảnh tầng 7 tu vi, quá yếu, trên căn bản là nằm ở phong vân hạp tầng thấp nhất tồn tại, không thích hợp rèn luyện. Hàn Man rõ ràng Lâm Phong ý tứ, điều này cũng chính hợp hắn ý, nếu như vẫn có Lâm Phong ở bên người che chở hắn. Còn rèn luyện cay rắm, con đường võ đạo then chốt hay là muốn dựa vào chính mình? Quả nhiên, một mình hướng phía trước đi rồi không lâu, thì có một người tới đến Hàn Man bên người, lộ ở mặt nạ ở ngoài hai con mắt lộ ra từng tia chiến ý. Không nói nhảm, người này vọt thẳng hướng về phía Hàn Man, nắm đấm thép vung vẩy mà ra. Lần này Hàn Man muốn hỏng việc, người này là khí vũ cảnh tầng 9 võ tu. Lâm Phong cười khẽ hạ, Hàn Man đồng dạng từ đối phương phóng thích khí tức trong phán đoán ra tu vi. Nhưng hắn cũng không có lùi bước, mà là đem cả người sức mạnh tụ tập ở quyền thượng. Chợt quát một tiếng, toàn lực oanh kích đi ra ngoài. Một quyền, Hàn Man liền lùi lại mười mấy bước. Đối phương nhưng vẫn không nhúc nhích, lập tức phân cao thấp. Khí vũ cảnh tầng 8, ngươi không được, người kia lãnh đạm nói một tiếng, lập tức xoay người rời đi. Đối với Hàn Man mất đi hứng thú, rất nhiều người rèn luyện là hưởng thụ ngược người lạc thú. Nhưng những chân chính đó theo đuổi võ đạo người, nhưng sẽ không hưởng thụ ngược người, mà là chuyên môn tìm thực lực tương đương người, thậm chí là mạnh hơn chính mình người giao thủ. Như vậy mới có thể chân chính kích phát tiềm lực của chính mình, đưa đến to lớn nhất rèn luyện hiệu quả. Chờ đã, đây là Hàn Man đặt chân phong vân hạp lần thứ nhất chiến đấu. Làm sao có thể dễ dàng như vậy liền chịu thua? Vũ hồn sức mạnh phóng thích mà ra, Hàn Man lập tức bị một tầng màu vàng đất vầng sáng bao phủ, phảng phất cùng đại địa đều hòa làm một thể, mà hơi thở của hắn cũng không ngừng kéo lên. Đại địa vũ hồn, người kia đến rồi một tia hứng thú, lập tức quay về Hàn Man cười nói, không sai vũ hồn, tiếp ta ba quyền thử xem. Người kia nói xong cất bước mà ra, trong nháy mắt đi tới Hàn Man trước người. Hào quang màu vàng đất tỏa ra, bụi bặm tung bay, Hàn Man lại lui 5-6 bước, khóe miệng thấm máu, trở lại, Hàn Man sờ sờ vết máu ở khóe miệng, hào khí can vân, không lùi mà tiến tới, vũ hồn màu vàng đất ánh sáng lộng lẫy càng ngày càng sáng, phảng phất cùng đại địa hòa làm một thể, oanh ca, nổ tung tiếng vang đinh tai nhức óc. Hàn Man lui 8 bộ, đối phương càng cũng lui 3 bước. Sảng khoái, người kia quát một tiếng, trên nắm tay bắt đầu có màu trắng hoa mang tỏa ra. Nhắc nhở, cẩn thận, ta muốn sử dụng võ kỹ. Được, Hàn Man đáp một tiếng, bước chân trước đạp, mỗi bước ra một bước, mặt đất rung động một cái, một luồng mạnh mẽ thế chạy trồm mà ra. Dựa thế, Lâm Phong ánh mắt vi ngưng, lập tức nở nụ cười. Không nghĩ tới trận chiến này ở không thể nghi ngờ trong để Hàn Man hiểu được dựa thế. Lấy đại địa vũ hồn, dẫn đại địa chi lực, vay đại địa tư thế. Ầm ầm ầm, song quyền va chạm, một mảnh bụi bặm đem thân ảnh của hai người đều che hết. Một lát sau hai người bóng người xuất hiện, Hàn Man ngã ngồi trên đất, nhưng suy tư. Sống ở đó bên trong, dĩ nhiên lĩnh ngộ, Hàn Man đối diện người nở nụ cười, khóe miệng hắn cũng chảy ra một tia máu tươi, không nghĩ tới Hàn Man một đòn tối hậu cường đại như thế. Dĩ nhiên để hắn bị thương nhẹ, bất quá đáng giá, trận chiến này để hắn cũng có một tia lĩnh ngộ. Thân hình lấp lóe, người này trực tiếp rời đi, cũng không có đi quấy rối Hàn Man. Thú vị người. Lâm Phong cùng Tĩnh Vân đi tới Hàn Man bên người, đối với vừa nãy người kia ngược lại cũng có một tia kính ý. Là một hán tử, hai người tự nhiên cũng biết Hàn Man phảng phất ngộ đến cái gì. Đương nhiên sẽ không đi quấy rối, ngồi ở Hàn Man bên cạnh, lẳng lặng chờ đợi. Một khi tỉnh ngộ, biết bao hiếm thấy, tỉnh ngộ đối với võ tu mà nói tuyệt đối là có thể gặp mà không thể cầu. Có thể tưởng tượng, Hàn Man sau khi tỉnh lại thực lực nhất định sẽ nhanh chóng tiến bộ. Lâm Phong cùng Tĩnh Vân đều có chút ước ao ra hỏa này. Tiến vào Phong Vân Hạp trận chiến đầu tiên liền tỉnh ngộ. Thời gian chậm rãi quá khứ, lúc này Hàn Man trên người đột nhiên có một luồng khí tức mạnh mẽ tản ra. Để Lâm Phong cùng Tĩnh Vân ngớ ngẩn, nhìn nhau ngơ ngác, nguồn sức mạnh này thật mạnh mẽ, làm cho người ta thâm thúy viễn cổ cảm giác. Đây thực sự là tỉnh ngộ sức mạnh sao? Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng, võ đạo một đường quả nhiên bao la mênh mông. Hắn bây giờ vừa đặt chân võ đạo mà thôi. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng những đại năng giả đó là làm sao vận dụng sức mạnh của chính mình rời núi lấp biển, hủy thiên diệt địa, đồn đại võ đạo hoàng giả, phi thiên xuống đất, chớp mắt ngàn dặm, linh hồn không chết, thân thể bất diệt, đó là cỡ nào mạnh mẽ. Lâm Phong trong lòng sinh ra từng tia ngóng trông. Có một ngày, hắn có hay không có thể vượt lên cửu tiêu? Chính đang Lâm Phong suy tư thời gian, ở tại bọn hắn trước người cách đó không xa, một bóng người hướng về bên này đi tới, nhìn trên đất tỉnh ngộ Hàn Man cười lạnh một tiếng. Tỉnh lại cho ta, cuồng bá âm thanh đinh tai nhức óc, rung động không gian, trực tiếp truyền vào Lâm Phong ba người trong tai. Hoa, Hàn Man rên lên một tiếng. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức kịch liệt chập trùng, đỏ chót hai con mắt nhìn chằm chằm xa xa bóng người. Thiếu một chút, hắn có thể cảm giác, còn kém một điểm hắn phảng phất liền có thể trưởng khống nguồn sức mạnh kia. Nhưng ngay khi này thời khắc then chốt, hắn bị người đánh gãy, hơn nữa người này là trực tiếp đối đầu hắn. Thanh âm kia từ hắn hai lỗ tai trong rót vào, chấn động đến mức hắn thổ huyết. Vô sỉ, Lâm Phong biểu hiện lạnh lẽo, đứng dậy, nhìn chằm chằm xa xa bóng người kia. Người này dĩ nhiên cố ý nhằm vào Hàn Man, đem Hàn Man tỉnh ngộ đánh gãy đến. Thật vô sỉ, Hàn Man sải bước trước một bước, nhìn chằm chằm đạo nhân ảnh kia, giận dữ hỏi nói, tại sao? Ngoặc kép, không tại sao, chơi vui mà thôi, người này vẫn chưa mang mặt nạ, trên mặt một bộ bỡn cợt biểu hiện, tựa như cười mà không phải cười. Hàn Man ba người đều không nhận ra người này. Chơi vui, Hàn Man vài bước tiến lên, trên người ý lạnh tỏa ra ra. Hắn đương nhiên rõ ràng chính mình vừa nãy tỉnh ngộ có bao nhiêu hiếm thấy, nhưng cũng bị đối phương mạnh mẽ đánh gãy đến. Hơn nữa còn bị thương. Ha ha, muốn chiến. Bất quá ở này trong hẻm núi không thoải mái. Muốn báo thù đi sinh tử đài thượng làm sao? Thanh niên ngữ khí khinh bỉ. Tựa hồ xem thường Hàn Man. Được, Hàn Man trong lồng ngực kìm nén một luồng tức giận. Không có chút gì do dự đồng ý. Ta chờ ngươi. Thanh niên thân hình lóe lên. Hướng về sinh tử đài phương hướng mà đi. Hàn Man, thực lực của hắn làm sao ngươi cũng không rõ ràng. Mạo muội thượng sinh tử đài rất nguy hiểm. Lâm Phong khuyên một tiếng. Ta có thể cảm giác được tu vi của hắn. Giống như ta, khi vũ cảnh tầng 8. Hàn Man trả lời để Lâm Phong hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Hàn Man có thể cảm giác được đối phương tu vi. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ta cũng có thể cảm giác được ngươi cùng Tĩnh Vân tu vi bây giờ. Hẳn là vừa nãy tỉnh ngộ duyên cớ. Hàn Man thấy Lâm Phong nghi hoặc giải thích một tiếng. Lập tức theo thanh niên mà đi. Đi, Lâm Phong hơi kinh ngạc. Cùng Tĩnh Vân một khối đuổi theo Hàn Man. Hy vọng thực sự là như thế chứ. Như đối phương cũng là khí vũ cảnh tầng 8 cảnh giới. dựa vào vừa nãy Hàn Man tỉnh ngộ, có lẽ có thủ thắng hy vọng. Phong Vân Hạp, Sinh Tử Đài, ở vào hẻm núi ở giữa, tổng cộng có 10 tòa, từ bình địa nhô ra, liền thành một vùng. Ở Sinh Tử Đài này một khối khu vực chu vi là một vùng bình địa, tầm nhìn cực kỳ bao la. Giờ khắc này, hai bóng người bước lên Sinh Tử Đài, lập tức hấp dẫn đám người chung quanh. Trong nháy mắt, rất nhiều người hướng về bên này tới rồi. Tuy rằng tiến vào Phong Vân Hạp người nhiều vô cùng, nhưng thượng Sinh Tử Đài người lại rất ít. Dù sao vừa lên Sinh Tử Đài, sinh tử do mệnh, không có trọng đại cừu hận ai muốn ý mạo hiểm đi tới. Coi như có trọng đại cừu hận, còn muốn song phương tu vi tương đương, như vậy mới cũng dám đi tới một trận chiến. Bởi vậy, ở Hàn Man hai người bước lên Sinh Tử Đài sau, đám người xung quanh kịch liệt tăng nhanh, vây quanh ở Sinh Tử Đài bàng quan xem. Hơn nữa ở hẻm núi phía trên, tương tự có người chú ý tới bên này. Có người thượng Sinh Tử Đài tin tức bằng nhanh nhất tốc độ lan tràn. Vừa lên Sinh Tử Đài, sinh tử do mệnh, bây giờ, sự sống chết của ngươi, do ta trược khống. Thanh niên quay về Hàn Man cười lạnh nói, Hàn Man, nhớ kỹ, đòi mạng ngươi người, gọi Khương Hoài. Sinh Tử Đài Hạ Lâm Phong nhíu nhíu mày, nghe được lời của đối phương hắn đột nhiên nhận ra được một tia âm mưu mùi vị. Ngươi nhận ra ta? Hàn Man giận dữ hỏi nói. Khà khà, Khương Hoài cười âm hiểm một tiếng, trên người đột nhiên tỏa ra một luồng táo bạo khí tức, ngọn lửa nóng bỏng khí tức, đồng thời ở sau người hắn, hỏa diễm hư ảnh hiện lên, vũ hồn hỏa diễm, xác thực là khí vũ cảnh tầng 8, Lâm Phong cảm nhận được luồng hơi thở này vì yên lòng. Hàn Man đại địa vũ hồn đồng dạng tỏa ra, bước chân hướng về trước bước ra, tuy rằng không nhanh, nhưng mỗi một bước bước ra, Hàn Man trên người tỏa ra khí thế phảng phất sẽ mạnh mẽ mấy phần. Liệt diễm trưởng, cuồng bá nóng rực trưởng phong chạy về phía Hàn Man, đã thấy Hàn Man bước chân bỗng nhiên đạp xuống mặt đất, bất động như núi, quát lên, khai sơn quyền. Quyền trưởng đụng nhau va, hai người thân thể đều vững vàng đứng ở tại chỗ, càng ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Khương Hoài nhíu nhíu mày, không nghĩ tới Hàn Man thực lực dĩ nhiên không kém gì hắn. Trên mặt tránh qua một tia cười gằn, tay trái vung vẩy mà ra, Hàn Man dùng tay đi ngăn cản, đã thấy một đống màu trắng bụi phả vào mặt, rơi vào trên mặt của hắn con mắt thượng. Đi chết đi, Khương Hoài thừa lúc vắng mà vào, một quyền đánh vào Hàn Man lồng ngực, trực tiếp đem Hàn Man đánh ra ngoài. Đê tiện, Lâm Phong mắng to một tiếng, liền muốn hướng Sinh Tử Đài vượt đi, đã thấy trước người đột ngột thêm ra một bóng người. Vừa lên Sinh Tử Đài, sinh tử do mệnh, đừng nóng vội, lập tức liền đến phiên các ngươi. Người này lạnh lùng nói rằng, thấy rõ mặt mũi hắn Tĩnh Vân ánh mắt vi ngưng. Cảnh Hạo kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tĩnh Vân lại nhìn thấy Cảnh Hạo phía sau người kia, chính là bị Lâm Phong trưởng phong kích thương người kia. Tất cả rộng rãi sáng sủa. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.